Chương 71, Tam Phương Chiến Đấu, Người Xài Giản Lực Lượng. Nạ dù tổ trong nháy mắt liền bày ra chiến đấu tư thái, sau đó màu vàng thân ảnh hóa thành cấp tốc lưu quang, đầu tiên liền hướng về cụ lở vọt tới. Cụ lở lần này thế nhưng là tĩnh khí ngưng thần, rõ ràng nhận thức được nạ dù tổ thực lực kinh khủng, coi như hắn tính cách phách lối nữa cũng không dám lại có bất kỳ chủ quan, hết sức chăm chú. Ứng đối nạ dù tổ công kích gầm, cụ lở dùng đầu gối của mình chặn lại nạ dù tổ phá quyền, lực lượng của hai người trong nháy mắt sinh ra kịch liệt đụng nhau, trong nháy mắt liền đem không khí áp xúc sau đó đánh nổ, hướng về bốn phía khuyết tán ra mãnh liệt không khí đợt, lập tức để đại địa đều sinh ra ra bị nẻ. Hai người thân thể vừa chạm liền tách ra, đồng thời triển khai tốc độ cực cao trong không khí phi hành, lần lượt đối với quyền không ngừng đem không khí dẫn bạo ken kết phả xả nhéo nhéo ngón tay của mình xương ngón tay, lập tức liền biến thân trở thành suốt tơ sải dạn trạng thái. Dù sao kim cuột cũng là kẻ địch hết sức mạnh mẽ, phả xả còn không có phách lối đến cho là mình bằng thái độ bình thường liền có thể đối phó địch nhân như vậy. Biến thân trở thành suốt tơ sải dạn đằng sau, phả xả toàn thân khí so núi lửa buộc phát càng thêm kịch liệt, màu vàng khí đợt không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Lực lượng cường đại để bầu trời đều phát sinh biến hóa, trên trời bạch vân không ngừng bị phả xạ cường đại khí hướng về bốn phía bài xích, màu xanh nhạt hai mắt lạnh đến không tình cảm chút nào mà nhìn xem kinh cốt, nói, mặc dù không tốt lắm ý tứ, bất quá hôm nay ta muốn để các ngươi đóng băng bộ tộc triệt để diệt vong, kinh cốt kim. Cốt dáng vẻ cùng phở ỉ hệ dạ hình thái thứ hai cơ hồ giống nhau như lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là lạnh nhạt cùng ngưng trọng. Đối mặt trong truyền thuyết suốt tơ sải dạn, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh địch, không phải kết cục của hắn chỉ sợ sẽ so phờ ý hệ dạ càng thêm thê thảm. Làm được liền đến thử một chút xem sao, người sải dạn kim cột nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bạo phát ra cường đại màu tím khí, cỗ lực lượng này để thể tích so địa cầu to lớn mười mấy lần nạ mẹt đều run rẩy lên. Bất quá phả xạ nhìn xem kim cột toàn thân bạo phát đi ra khí, cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Đưa tay vẩy vẩy trên trán thong xuống hai túm tóc vàng. Lực chiến đấu của ngươi, nguyên lai cũng bất quá như thế mà thôi. Kim cột mặc dù là cụ lở cùng phụ thân của Phở Y Hê Dạ, nhưng là lực chiến đấu của hắn nhưng thật ra là ba người ở trong yếu nhất. Đóng băng bộ tộc mặc dù ngoại hình biểu hiện nhìn mười phần nam tính hóa, bất quá kỳ thật giống như người Nam Mẹt, là vô tính chủng tộc khác. Phở Y Hê Dạ cùng cụ lở đều là kim cột thông qua sinh sản vô tính sinh ra tới hài tử, cho nên ngoại hình thượng phi thường giống, mà bởi vì tại sinh sản quá trình bên trong đột biến gen, cho nên cụ lở cùng phở ý hệ dạ lực lượng mạnh hơn. Kim cột. Kim cột sức chiến đấu ước chừng chỉ có 1 ức 2.000 vạn, cùng trước kia phở ý hệ dạ toàn bộ lực lượng không sai biệt lắm, bất quá so hiện nay máy mo cờ phở ý hệ dạ còn thấp hơn một chút. Loại này sức chiến đấu, tại phạ xạ trước mặt, chính là một kiện đồ chơi đồng dạng tồn tại. Nạ dù tổ cùng phạ xạ, đối chiến cũ lở cùng kim cột đều là chiếm cư ưu thế, duy nhất để cho người ta không yên lòng, kỳ thật chính là ẹ địt ba người bọn hắn đối chiến phở ý hệ dạ điểm này. Mặc dù là 3-1, bất quá tại không có biến thân thành suốt tơ sải dạn tình huống dưới, ba người bọn hắn cộng lại chỉ sợ cũng không phải sức chiến đấu 150 triệu phở ý hệ dạ đối thủ. Phở ý hệ dạ lạnh lùng nhìn xem trước mặt ba người, mặc dù phở ý hệ dạ chỉ nhận biết vợ ghệ tạ một cái, bất quá từ cái đuôi bên trên liền có thể phán đoán. Ba cái tất cả đều là người sải dạn, được chứng kiến phả xạ như thế từ một cái hạ cấp chiến sĩ siêu việt cực hạn biến thành trong truyền thuyết súp tơ sải dạn tồn tại. Phở ý hệ dạ tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì người sải dạn tiếp tục sinh tồn trên đời này, trong lòng lập tức sát ý bốc lên. Không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có nhiều như vậy sải dạn hầu tử, bất quá không quan trọng. Hôm nay các ngươi liền muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Vở ghệ tạ nhìn xem phở y hệ dạ, nhớ tới trước kia cuộc đời mình tại phở y hệ dạ bóng ma phía dưới, không thể không tham sống sợ chết thời gian. Cái kia phần sỉ nhục để vở ghệ tạ sát ý trong lòng thiêu đốt đến so phở y hệ dạ càng thêm tràn đầy. Đen kịt con mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phở y hệ dạ, nói, phở y hệ dạ hôm nay phải chết người là ngươi, liền để ta xài dạn vương tử. Vợ ghệ tạ tới giết rơi ngươi đều nói cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, vợ ghệ tạ cũng là như thế, mặc dù biết mình bây giờ cùng phờ y hệ giả so sánh vẫn như cũ chênh lệch to lớn, bất quá hắn hay là không sợ hai chút nào xông tới, trong lòng mang theo thẳng tiến không lùi chiến ý. Hắn biết nạ dù tổ cùng phạ xạ đều là tại cùng phờ y hệ giả trong chiến đấu siêu việt cực hạn, hắn tin tưởng mình QNZ tuyệt đối có thể, chẳng có gì ghê gớm lý do, cũng là bởi vì hắn là người xài giản vương tử vở ghệ tạ triển hiện ra tốc. Độ để phờ ý hệ dạ đều cảm nhận được kinh ngạc, bất quá cũng chính là kinh ngạc một cái mà thôi. Hắn sợ hãi, kỳ thật cũng chính là nạ rủ tổ cùng thân là suốt tơ xài giản phả xả hai cái mà thôi. Mặc dù vở ghệ tạ sức chiến đấu đã vượt qua 100 vạn, trải qua đại trưởng lão khai phát tiềm lực đằng sau trở nên mạnh hơn, nhưng là so sánh phở ỉ hệ dạ vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Âm vở ghệ tạ mặc dù xông tới, nhưng lại bị phở ỉ hệ dạ một chiêu đánh bay, mặc dù nhẹ nhõm đánh lùi vở ghệ tạ, nhưng là phở ỉ hệ dạ sát ý trong lòng lại càng thêm tràn đầy, thật sự là người xài giản tiềm lực để hắn sợ hãi, vở ghệ tạ đều có thể trong thời gian thật ngắn, tăng lên tới xa xa siêu việt gì nị hứa đội trưởng tình trạng. Nếu quả như thật để vở ghệ tạ QNZ đột phá suốt tơ xài giản, như vậy phở ý hệ giả thật muốn thổ huyết mà chết rồi. Tử vong quang tuyến đối với người xài giản tiềm lực sợ hãi, để phở ý hệ giả lập tức liền nhắm. Ngay vở ghệ tạ trái tim, một đạo màu tím tử vong quang tuyến lập tức phát ra nhu quyền pháp nhu bộ song sư quyền ẻ địt cũng không phải đến xem cho vui. Nàng cũng giống vậy ưa thích chiến đấu, nơi nào sẽ tình nguyện người về sau. Mắt thấy vở ghệ tạ bị phở ý hệ giả một chiều đánh lui. Ẹ địt dưới thân lập tức xuất hiện một cái hoàn mỹ bắt quái trợ, đồng thời hai tay trả cờ giả ngưng tụ thành hai cái cháy hừng hực sư tử hình thái. Ẹ địt mặc dù thực lực so phờ ý hệ giả QNZ có rất lớn chênh lệch, dưới chân mở ra bát quái trận đằng sau, cái kia đạo màu tím tử vong quang tuyến tốc độ lập tức giống như giảm bớt rất nhiều. Ẹ địt bị ạ kiểu gẳng nhìn chăm chú vào phờ ý hệ giả tử vong quang tuyến, nhắm chuẩn phía trên kia lực lượng yếu kém địa phương vung ra một quyền. Dùng tới tứ lạng bạt thiên cân pháp môn ẹ địt kỹ xảo chiến đấu còn xa hơn, cao hơn nhiều vở ghệ tạ cùng gỗ cụ. Cái này tứ lạng bạt thiên cân chính là bọn hắn làm sao học không được. Hai cái đầu sư tử lực lượng dung hợp lẫn nhau, đem phở ỉ hệ dạ tử vong quang tuyến cho đẩy đến một bên. Mặc dù bị ẹ địt cứu được một mạng, nhưng là vở ghệ tạ dạng này cao ngạo tính cách, làm sao đều khó có khả năng cùng ẹ địt xin lỗi, miệng bên trong càng là không có một câu dễ nghe. Edith, ta không muốn ngươi đến vướng bận. Edith từ lâu rõ ràng vở ghệ tạ cái kia phức tạp tính cách, cho nên cũng lười cùng hắn sinh khí. Tại loại này đối mặt phở ý hệ giả cường địch như vậy tình huống dưới, nơi nào có tâm tình lại nói những cái kia nói nhảm, chỉ là nhún vai, nói, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, cái này cũng không có quan hệ gì đi. Vở ghệ tạ hư lạnh một tiếng, cu nở dê không đem thời gian lãng phí ở cùng Edith tranh luận bên trên, quay đầu nhìn phở ý hệ giả. Thân hình lại lần nữa xông tới phở ý hệ dạ nhìn mình lúc đầu muốn giết chết vở ghệ tạ chiêu số thế mà bị Edith ngăn trở, trong lòng tự nhiên là phẫn nộ, sát khí lăng nhiên mà nhìn xem Edith, nói, thế mà có thể ngăn cản ta vũ trụ đế vương phở ý hệ dạ công kích, xem ra ngươi mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng là thực lực lại rất không tệ. Vở ghệ tạ nói chuyện mặc dù chán ghét, bất quá theo Edith dù sao cũng là đồng tộc của mình, cho nên nàng cũng không phải rất để ý. Bất quá phở ý hệ giả lại là bọn hắn nhất định phải đánh bại địch nhân. Đối với phở ý hệ giả nói lời, Edith không chút do dự làm ra đánh trả. Phở ý hệ giả ngươi cu nở dê thật không ngại lại xưng vũ trụ đế vương A. 12 năm trước bị ta ba ba mụ mụ đánh cho thảm hề hề ra hỏa còn không biết xấu hổ trong này phách lối. Da mặt của ngươi thật sự là đủ dày. Phở ý hệ giả sức sở, lập tức biểu lộ trở nên càng thêm nguy hiểm. Màu đen nho nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm Edith, nói. Không nghĩ tới ngươi lại là nữ nhi của bọn hắn, vậy ta trước hết giết ngươi. Trong lòng đối với nạ dụ tổ cùng phạ xạ sợ hãi, để phở ý hệ giả ngay cả đối mặt bọn hắn dũng khí đều không có. Thật đáng buồn, phở ý hệ giả cũng chỉ có thể đem phẫn nộ của mình cùng sát ý, phát tiết tại bất quá 10 tuổi lớn Edith trên thân. Edith mặc dù miễn cưỡng chặn phở ý hệ giả tử vong quang tuyến, bất quá thực lực cùng phở ý hệ giả so sánh vẫn như cũ chênh lệch to lớn. Phở ý hệ dạ như thế hướng thẳng đến nàng lao đến, Edith tự nhiên là hết sức chăm chú, đồng thời đem bắt quái lĩnh vực huyết trương đến lớn nhất. Phở ý hệ dạ cảm giác mình tới gần Edith thời điểm, bên người trọng lực giống như đột nhiên tăng lên đồng dạng, bất quá dạng này bất quá mấy trăm lần mà thôi trọng lực, phở ý hệ dạ hoàn toàn coi nhẹ, trong lòng cũng chỉ có giết chết Edith ý nghĩ. Tồn tại Edith một bên lui lại, trong tay một bên đánh ra bắt quái trường. Đem mình trả cờ dạ dung nhập vào bắt quái lĩnh vực bên trong, không ngừng tăng thêm lĩnh vực này ở trong trọng lực, đồng thời QNZ không ngư NZ đem trong cơ thể mình lực lượng áp xúc, sau đó trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra đi, khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, lục môn toàn bộ triển khai bắt quái phá sơn kích đệ địch, thông qua không ngừng sử dụng tốn lực tương đối nhỏ bắt quái trận, đem trả cờ dạ tại thể nội áp xúc xoay tròn, sau đó tại phở ý hệ dạ tiếp cận trước người thời điểm, một hơi mở ra lục môn, đem cố này trả cờ dạ cùng thể nội áp xúc trả cờ dạ một hơi toàn bộ đánh ra ngoài, trả cờ dạ trải qua tại ẹ địch thể nội áp xúc xoay tròn. Một trưởng này bên trong ngưng tụ so tưởng tượng được càng thêm lớn lượng trả cờ dạ, phở ý hệ dạ lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, thế mà bị ẹ địch phá sơn kích tạm thời ngăn trở, thân thể thế mà không cách nào tiếp tục vọt tới trước ẹ địch duy trì hai tay xuất trưởng tư thế, toàn. Thân trả cờ dạ từ nàng cái kia trắng loãng trong bàn tay nhỏ không ngừng tuôn ra, ngăn cản phở ý hệ dạ lực lượng kinh khủng, phở ý hệ dạ sức chiến đấu dù sao vượt qua ẹ địch quá nhiều. Mặc dù ngay từ đầu bị Edith cường đại công kích đánh cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là lập tức liền thích đứng tới, Edith bất kể như thế nào liều mạng, cũng vô pháp đền bù thực lực này chênh lệch thật lớn. Phở ý hệ giả đối cứng lấy Edith phá sân kích, đã duỗi vươn ngón tay nhắm ngay Edith trái tim đi chết đi đáng. Dẫn người xài dạng gấp 10 lần cựu kẻn cái gì ẩm phở ý hệ giả hạ độc thủ giết Edith không thành, lại lần nữa tại người xài dạng trong tay bị khuất nhục. Hoàn toàn bất ngờ không đề phòng, bị sử dụng gấp 10 lần cái ủ kèn, bộc phát lực lượng cường đại gỗ cù một kích đá bay, hướng về cách đó không xa một cái ngọn núi cấp tốc rơi xuống.